Trảm Nguyệt, chương 86 Tam trưởng lão. gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long Sơn môn xuống, một đám thiếu niên tu luyện già đang uống rượu nói chuyện phiếm, đồng loạt đều là luân hồi chi địa người, ánh mắt bướng bỉnh, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào coi ra gì, bọn họ ở chỗ này phụ trách trông chừng hai trứng, mà càng xa xăm chính là vài tên quần áo lam lũ luyện ngục cuồng sư tộc thiếu niên, trên mặt bọn họ lộ ra lo âu cùng tức giận, nhưng mỗi người trên người đều bị thương cùng vết máu, mặc dù trong tộc kiêu tử bị treo ở trên trời, mặc dù đối phương ngay tại sơn môn xuống uống rượu, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Luyện ngục cuồng sư nhất tộc thì đã lăn lộn đến nước này. Ta nhíu mày một cái, mang theo Phong Vân Thai chúng đệ tử bước lên trước. Người nào, lại dám xông vào dị thú, đỉnh, không biết nơi này bây giờ đã là chúng ta luân hồi chi địa địa bàn sao? Một tên luân hồi chi địa thiếu niên đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng, đã huân huân say mềm, đi bộ cũng sắp muốn không yên, xách hồ lô rượu đi lên trước cười lạnh nói, ngươi là ai, cút nhanh lên. Ta không lý do một trận lên cơn giận dữ, xòe tay phải ra tu la khí lượn lờ ba. Vang dội một trường, lực lượng đầy đủ trực tiếp liền đem tu vi này bình thường thiếu niên cho một bạt tai đánh bay. Khốn kiếp, trong đám người, một tên trên đỉnh đầu đỡ lấy, Hạ Nguyên Định. Tên NPC thiếu niên đứng lên, đem hồ lô rượu ném một cái, nạt nhỏ Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Các ngươi có ý gì, đây là muốn công khai cùng Hạ gia chúng ta là địch sao? Các ngươi Hạ gia nhằm nhò gì? Ta một cái bước dài xông lên trước, đơn chủy thủ vung lên, tạc kích kỹ năng phát động. Trực tiếp đem hắn mê muội tại chỗ, cùng lúc đó, chiến đấu mặt tiếp xúc một góc hiện ra một đạo nhắc nhở. Tích, chiến đấu nhắc nhở có mở ra hay không? Xóa bỏ cấp công kích, xóa bỏ, ta nhướng mày lên, không nhịn được cười thầm, nguyên lai đối với một ít đặc định NPC ta cũng có thể xóa bỏ công kích ta, vì vậy lập tức xác nhận, ngay sau đó đôi chủy thủ bộc phát ra lẫm liệt gió bão, liệp địch chi phong kỹ năng phát động, mà Hạ Nguyên Định cũng không phải là boss, chỉ là một tinh anh thôi, chịu đựng ta một luân công kích sau khi trước ngực cơ hồ đều bị chủy thủ phong mang hoàn toàn xé ra, mềm nhũn ngã xuống đất cứ như vậy biến thành một cỗ thi thể. Trực tiếp diệt sạch, ngươi, Hạ Nguyên Định thân sau, một đám luân hồi chi địa thiếu niên bị dọa sợ đến trợn mắt hốc mồm, trong đó mấy cái hô lớn Thất. Nguyệt Lưu Hỏa, ngươi chờ đó, chúng ta lập tức sẽ để cho ngươi chờ coi. Vừa nói, không ít người bay người lên núi, đoán chừng là đi truyền đạt rồi. Sư huynh, muốn đuổi không? Một tên Phong Vân Thai đệ tử hỏi. Không được, ta lắc đầu một cái, ngửa mặt liếc nhìn bị treo trên không trung hai trứng, đạo trước tiên đem hắn buông xuống lại nói. Phải, vài tên Phong Vân Thai đệ tử thân hình khỏe mạnh phóng lên cao, ở phi thiên độn địa phương diện này so với ta còn mạnh hơn không ít, một người trong đó một kiếm chặt đứt treo hai trứng dây thừng, những đệ tử còn lại nhanh chóng tiếp lấy, đem vững vàng đưa để địa mặt. Hai trứng, ngươi như thế nào đây? Ta huy động chủy thủ, đem trói hắn dây thừng từng cái ngăn cách cũng cho đến giờ phút này, hắn mới thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn ta, vô cùng suy yếu nói, Thất Nguyệt. Cảm ơn ngươi, ta nhíu mày một cái, chớ nói chuyện, nghỉ ngơi cho khỏe. Một bên tiểu tiện tiện đồng Nguyên Bạch nắm chặt tay, cười nói, quá tốt, lại còn tức giận, quá tốt. Tiểu tiện tiện, người cũng tới rồi a, hai trứng suy yếu cười một tiếng. Hừ, ngươi một cái hai trứng, thật may còn có một hơi thở. Ha ha ha, lúc này, hai trứng lại thần sắc vô cùng ngưng trọng, hít sâu một hơi, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy thân, đạo cảm ơn các ngươi có thể tới, thật ra thì ta hữu danh tự ta là dị thú đỉnh này đệ nhất duy nhất huyết mạch dị năng giả kim tổ truyền người ta tên gọi Lạc Nhĩ Đan. Ta kinh ngạc Lạc Nhĩ Đan, Lạc hai trứng, ta lúc đầu thật đúng là thánh minh hình một mình a, mọi ngươi. Hắn liếc mắt đạo, đi nhanh một chút đi, tộc ta đã thất thủ, này dị thú trên đỉnh núi đã khắp nơi đều là bọn họ. Người, không thể nào, hôm nay đi, sau này vẫn là phải tránh của bọn hắn. Ta nhíu mày một cái. Đang lúc này, trên núi một đám người hướng xuống núi, cầm đầu chính là Hạ Bất Hối, Hạ gia tuổi trẻ đệ nhất người xuất sắc luân hồi chi địa trang hoài thủy đệ tử thân truyền. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, lại là ngươi cái này xen vào việc của người khác tiểu nhân. Hạ Bất Hối cao mày, trong tay khô lâu trượng, trong mắt lửa giận phún bạc đạo, lại dám giết chết ta đường đệ Hạ Nguyên Định, xem ra hôm nay ngươi là cố ý muốn tìm cái chết, đến đây đi, đây là chúng ta giữa hai cái chiến đấu, người bên cạnh không có tư cách tham dự. Như ngươi mong muốn, ta đứng lên, lật bàn tay một cái, đôi chủy thủ xuất hiện, sau lưng áo dài trắng vượt qua, đã tiến vào bạch y ẩn hình trạng thái, nhanh chóng lướt ngang mở, để cho Hạ Bất Hối không. Cách nào phán định ta cụ thể vị trí, kết quả quả là như thế, hắn liên tục huy động pháp trưởng, từng luồng tử vong khí lưu đánh vào ở ta một khắc trước chỗ vị trí, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới ta cụ thể vị trí. Sư huynh, cẩn thận a, ngươi bị cảnh giới áp chế, nơi này cũng không phải là Phong Vân Thai lên a, một tên Phong Vân Thai đệ tử hô lớn. Biết, ta trầm giọng nói, đây là ta cùng Hạ Bất Hối tỉ thí, ai cũng không nên nhúng tay. Được, lúc này, ta có một cái to lớn hoàn cảnh xấu, đó chính là thuộc tính không có gấp 3 tăng lên, nếu không lời hoàn toàn là có thể dễ dàng đánh bại Hạ Bất Hối, như vậy, vào giờ phút này liền phải tốn nhiều một chút hoảng hốt rồi, bằng vào ta đối với Hạ Bất Hối hiểu, người này chiến đấu không có gì quá mạnh mẽ kỹ xảo, hoàn toàn chính là dựa vào chính mình từ. Vòng ma pháp tới nghiền ép hết thảy, cho nên có thao tác không gian. Một bên, chiến đấu mặt tiếp xúc trong đúng lúc tiến vào xóa bỏ kiểu, rất đơn giản, Hạ Bất Hối muốn giết ta ta cũng muốn giết hắn. Yên Diệt, chủy thủ phong mang run lên, bạch y, Yên Diệt công kích sau lưng Hạ Bất Hối nở rộ, 14.450. Thật là mạnh lực phòng ngự ta thuộc tính kém hơi nhiều a, hơn nữa lúc này Hạ Bất Hối tựa hồ ít nhất có 60.000 khí huyết, bạch y. Yên Diệt căn bản là không cách nào hoàn toàn nghiền ép. Phế vật nơi này đã không còn là ngươi lĩnh vực. Hạ Bất Hối đột nhiên xoay người, mặt đầy cười gằn, đạo, mất đi phong vân thai đối với ngươi giác tỉnh lực lượng, ngươi đã không còn là cái đó ngạo thế thất nguyệt lưu hỏa rồi, ngược lại, ngươi chỉ là một tay trói gà không chặt phế vật. Đến đây đi ăn lão tử một cái linh hồn, chi cầm, ong, dưới chân, một đạo huyết sắc pháp trận hiện lên, bốn phía từng đạo huyết sắc móng nhọn lộ ra mặt đất, sắp tạo thành cầm giết chết thế. Ta không khỏi bật cười, không lùi mà tiến tới, một cái bước nhanh về phía trước hướng về phía Hạ Bất Hối gương mặt chính là một cái ta kích 982. Mê muội thành công, kỹ năng có thể đánh gãy, lập tức không chút do dự lượn quanh sau, phổ công. Bối thứ, liệp địch chi phong, bồng bồng bồng, thanh âm không dứt cho tới Hạ Bất Hối lực lượng mặc dù có thể hoàn toàn nghiền ép ta, nhưng tựa hồ hắn ma pháp căn bản là không đụng tới ta, ngay tại liệp địch chi phong tàn phá xong một khắc kia, Hạ Bất Hối xoay người lần nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người ngưng tụ ra một đạo vong hồn cốt lao kết giới, từng luồng bạch cốt tạo thành gió thổi không lọt hộ. Thuẫn, ta trực tiếp quay người lại, lần nữa tiến vào bạch y hiệu quả. Cút ra đây, thất nguyệt lưu hỏa, ngươi tên nhát gan này. Hạ Bất Hối tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt, ta ở trong hư không cười nhạt, để cho hắn gọi ồn ào, trong lúc nhất thời, Hạ Bất Hối huy động pháp trượng, không ngừng hướng về phía chung quanh khoảng đất trống lớn làm phép, mà đỉnh đầu hắn bên trên lam điều cũng đang không ngừng giảm bớt, đảo mắt cũng chỉ còn lại có 30, không tới, ánh chiếu chính là trên mặt hắn đã tràn đầy mồ hôi, tiểu tử này từng cái đại gia bên ngoài đập thật đúng là một chút cũng không biết cách sống a. Không lâu sau, vong hồn cốt lao biến mất cơ hội tới. Lại vừa là bạch y. Yên Diệt khi ta trực tiếp xuất hiện ở trước mặt một khắc kia, chủy thủ xẹt qua Hạ Bất Hối trước ngực doạt. Một tiếng, trên pháp bào minh, văn kết giới trực tiếp bị công phá, hắn toàn bộ vạt áo đều bị chia ra làm hai rồi, phía dưới một mảnh vết máu loang lổ, lần nữa thừa nhận rồi Yên Diệt bị thương nặng sau khi, nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn ngươi chết. Ong ong ong, chu vi, không gian không ngừng bị đè ép từng cổ một hùng hồn tử vong quy tắc lực từ trong cơ thể hắn bùng nổ, khô lâu trượng nâng lên, hồn lực đánh vào gần sắp giáng lâm. Cũng ngay một khắc này, ta không chút nghĩ ngợi quát lên một tiếng lớn, phát động liên chiêu. Nhất y mang thủy, hoành, một luồng khí lưu màu vàng óng chung quanh người rung động, bùng nổ, nhất cổ tác khí liền đem hồn lực đánh vào kỹ năng tách ra, đồng thời ngũ liên đánh đùng đùng đùng đùng mãnh đánh ở Hạ Bất Hối trên thân hình hoành. Một tiếng đánh bay, bay người lên trước, đôi chủy thủ hợp kích may mắn ra một. Lần bạo kích hiệu quả, sau đó xòe tay phải ra, giữa năm ngón tay kim quang lượn lờ trên bầu trời không gian vặn vẹo, một cổ bàng bạc lực lượng nghiền ép đại đạo quy tắc trong hư không truyền đến long ngâm tiếng rít, hạo nhiên một trường vỗ hướng bị nhất y mang thủy đánh ngất xỉu Hạ Bất Hối. Giống, chân long chi khí bung ra, một trường này long quyết kèm theo cấp bậc tăng lên, uy thế quả thực càng ngày càng dọa người. Vật nhỏ, ngươi quá cả gan làm loạn rồi. Ngay tại long quyết sắp tắt Hạ Bất Hối thời điểm, không chung một đạo thân ảnh hạ xuống, ngay sau đó bàng bạc trường lực từ trên trời hạ xuống oành. Một tiếng quả thực đem long quyết năng lượng cho đánh tan, sẽ ở đó bầu trời mênh mông trên, một tên thon dài vĩ ngạn bóng người người khoác trường bào từ trên trời hạ xuống, là một ông già ánh mắt hung ác. Nhìn ta, nạt nhỏ thất nguyệt lưu hỏa, ngươi quá đem ta hạ ra coi là chuyện to tát rồi, lại muốn giết ta hạ ra thiếu chủ. Tam trưởng lão, Hạ Bất Hối liền lùi mấy bước khắp khuôn mặt là vui duyệt, ha ha cười nói, đa tạ tam trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Thất nguyệt lưu hỏa, lần này ngươi chỉ có một con đường chết. Vật nhỏ, nhận lấy cái chết, Hạ gia tam trưởng lão đột nhiên phóng lên cao, quả đấm chung quanh tử vong khí lưu lượn quanh, không chung cũng trở nên u tối đứng lên, trường bào vù vù tung bay, cười lạnh nói, ngươi ý đồ giết chết Hạ gia truyền nhân, cho ta một cái giết ngươi lý do, cũng đừng trách ta không khách khí. Chết đi, hạo nhiên một quyền từ trên trời hạ xuống, quá mạnh mẽ, bồng bồng bồng, quyền kính chưa đến, chung quanh đất đai liền bắt đầu nứt nẻ ta dưới chân bụi đất đá vụn rối rít kích. Động, một quyền này lực lượng cũng quá mạnh rồi, Chết lão cẩu, Hài Chứng đứng lên, đỡ vết thương trên người, giận dữ hét, vô liêm sỉ, lại dám tham gia trẻ tuổi chiến đấu, ngươi đã xúc phạm Hắc Thành quy củ, ngươi tất đem chết không được tử tế. Chết là các ngươi, không trung lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, quyền kính hoàn toàn nghiền đè xuống. Ta nhìn ở trong mắt, một quyền này lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa phạm vi bao trùm cũng rất lớn, một quyền đi xuống, sợ rằng không chỉ là ta, đằng sau ta không thiếu sư đệ, các sư muội cũng sẽ bị giết chết, vì vậy cắn răng một cái kiên trì đến cùng lên, khẽ quát một tiếng, phát động pháp bảo, gầm nhẹ nói, tứ hải bát hoang đồ, nhìn ngươi rồi. Bá, một đạo kim sắc quyền trục từ ta trong cái bọc bay ra, ngay sau đó nhanh chóng biến ảo to lớn, phảng phất có. Thể thôn phệ thiên địa như thế cứ như vậy hoành ở đỉnh đầu mọi người bầu trời, kết nếu như đối phương nhất định phải được một quyền từ trên trời hạ xuống, toàn bộ thấm vào rồi trong bức tranh, chỉ kích động ra một luồng tiểu tiểu rung động thôi, toàn bộ ngăn cản xuống. Cái này pháp bảo cường A tim ta đều run rẩy rồi. Cách chương.